Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 sơ trung bạn học tán gẫu quần. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, có người, nói, mở ra cửa lớn, đi ra ngoài, nhường Viên Thư Duật hơi kinh ngạc chính là, này giao hàng hai người, chính là ngày hôm qua cho hắn đưa bánh gato những thứ đó đóng gói người. Nam nhân mặt ngay ngắn, sắc mặt hơi đen, mọc ra một đôi thô to tay. Theo hắn mà đến cũng là ngày hôm qua theo hắn người thanh niên trẻ. Hơn 40 tuổi nam nhân nhìn thấy Viên Thư Duật, cũng là lộ ra một nụ cười. Tiên sinh, nguyên tới vẫn là ngươi hàng A, hàng muốn dỡ ở nơi nào? Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu, vừa tiến vào vườn trái cây cửa lớn, có 3 cái gian phòng. Một người trong đó là nhà bếp, hàng liền dỡ đến 2 căn phòng khác bên trong là được. Được rồi, nam tử nhấc lên 2 bó hàng, liền hướng vườn trái cây bên trong đi. Người thanh niên trẻ cũng là, nhấc lên 2 bó hàng, liền hướng vườn trái cây bên trong đi. 9.000 cái hộp, xác thực không phải số lượng nhỏ. Hai người vận chuyển sắp đến 1 giờ, đem gian phòng chen đến tràn đầy. Mới xem như là đem đóng gói hộp đều dỡ xong. Dỡ xong hàng, nam nhân lại lấy ra một cái túi, bên trong đặt 10 cái rộng băng dán, là đóng gói thời điểm muốn dùng, là Lâm Bình Lâm tiêu thụ nhường chúng ta chứa đựng, xem như là đưa cho ngươi. Viên Thư Duật cười cợt, đa tạ, nếu như vì lợi đóng gói xưởng không tiễn rộng băng dán, hắn khẳng định cũng là muốn mua một ít, đóng gói thời điểm cần dùng rất nhiều. Viên Thư Duật lấy ra 2 cái ly dùng một lần tử, cho 2 người đều rót một chén nước. Này nước không phải là tùy tiện nước, là Kỳ Huyền Quy chuẩn bị cho chính mình. Vườn trái cây bên trong Linh Tuyền nhãn lấy nước, sau đó đốt tan cực phẩm nước Linh Tuyền. Dựa theo Kỳ Huyền Quy thực lực, một ngày cũng chỉ có thể uống một ly. Uống nhiều rồi, hắn hấp thu không được, cũng là lãng phí. Chủ yếu nhất chính là, uống nhiều rồi, khả năng gây nên linh khí bạo động, không phải hắn có thể chịu đựng. Vì lẽ đó, thường ngày uống nước, Kỳ Huyền Quy vẫn là uống vườn trái cây bên trong nước Linh Tuyền. Hai người cũng không có khách khí, tiếp nhận chén nước, liền uống một hớp. Tiếp đó, hai người đều trợn to hai mắt, này nước cũng quá tốt rồi đi. Quả nhiên là phong cảnh tú lệ, núi tốt nước chỗ tốt. Uống xong, hai người cầm cái ly, nhìn Viên Thư Duật, trong ánh mắt toát ra một tia khát vọng, một tia mong đợi. Viên Thư Duật nở nụ cười, lại cho bọn họ mỗi người rót một chén. Hai người rất nhanh sẽ lại uống xong. Còn muốn sao? Viên Thư Duật mang theo vẻ mỉm cười hỏi. Hơn 40 tuổi nam nhân lắc lắc đầu. Được rồi, có điều các ngươi nơi này nước thật là tốt uống đây. Viên Thư Duật nhường Kỳ Huyền Quy hái được 4 cái trái cây, 2 cái quả táo, 2 cái quả đào, đưa cho hai người, cầm trên đường ăn. Vườn trái cây cũng không có những vật khác có thể chiêu đãi các ngươi. Hơn 40 tuổi nam nhân, trà sát tay, thực sự là quá thật không tiện, uống các ngươi nước, còn muốn bắt các ngươi trái cây ăn. Chính là nhìn này hoa quả, hai người thì có ăn đi ham muốn. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, đóng gói hộp trên bảng giá, bọn họ cũng là nhìn thấy, biết, chính là này 2 viên trái cây, liền muốn 388 nguyên, nếu không là Viên Thư Duật đưa cho bọn họ mỗi người 2 viên trái cây, bọn họ vẫn đúng là ăn không nổi đây. Hơn 40 tuổi nam nhân cẩn thận từng ly từng tí một đem một quả táo, một quả đào, để vào trong túi sách của mình. Chuẩn bị lấy về cho lão bà. Hai tử ăn, tuổi trẻ cái kia, ở vòi nước dưới rửa một chút, sau đó nắm lên quả táo, liền gặm cắn một cái, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Này hoa quả, cũng ăn quá ngon đi. Nhìn người trẻ tuổi trên mặt toát ra đến kinh ngạc, Viên Thư Duật cười cợt. Tiếp đó, Viên Thư Duật lấy ra 11.000 nguyên, đưa cho người đàn ông trung niên. Cái này là mặt khác một nửa tiền hàng. Nam nhân gật gật đầu. Thu đi. Sau đó lấy ra giao hàng đơn. Muốn Viên Thư Duật ở phía trên ký tên. Viên Thư Duật ký rồi tên, đem giao hàng đơn, đưa cho nam nhân. Nam nhân nói tiếp, Viên tiên sinh, nếu như sau đó còn có loại này cần, hy vọng ngươi đầu tiên cân nhắc chúng ta vì lợi đóng gói xưởng. Viên Thư Duật gật gật đầu, nhất định, cái kia, chúng ta liền cáo từ. Nam nhân nói, được. Viên Thư Duật nhìn hai người đi ra vườn trái cây, mở lên xe vận tải, liền rời đi. Viên Thư Duật đối với Kỳ Huyền Quy nói rằng, ngày hôm nay trong nhà muốn lắp mạng, ta trở lại, ngươi buổi trưa tới dùng cơm. Vâng, đại nhân. Viên Thư Duật đi ra vườn trái cây, hướng về chính mình đi đến. Đến nhà bên trong, mới biết, lắp mạng người vẫn không có đến. Lưu Tiểu Vân ở nhà bếp bận việc, làm cơm, tuy rằng chính mình nam nhân, con lớn nhất buổi trưa đều không trở lại ăn cơm. Thế nhưng còn có con gái cùng con thứ hai đây, còn có Kỳ lão gia tử, bữa trưa cũng không thể quá tạm tạm. Viên Thư Kỳ ở trong phòng của mình, dùng di động cùng bằng hữu tán gẫu đây. Mấy ngày gần đây, Viên Thư Kỳ trên mặt nụ cười nhiều rất nhiều. Mấy ngày nay ăn ngon. Hơn nữa, rất nhiều đồ ăn bên trong là ẩn chứa linh khí. Tiểu nha đầu sắc cũng là hồng hào rất nhiều. Nếu như nói trước đây tiểu nha đầu dung mạo, bề ngoài có thể có 85 phân. Hiện tại đã có thể có 90 phân. Viên Thư Duật cũng là cầm lấy điện thoại di động của chính mình. Nhìn một chút chính mình bạn tốt cùng một tên là Thái Thương Trấn Trung học sơ 1 cấp 2 một tốt tán. Gẫu quần. Cái này tán gẫu quần là sơ trung trong lớp bạn học tán gẫu quần. Vào lúc ấy, một đám tiểu hài tử mới tiếp xúc được mạng lưới, đều là thập phần mới mẻ. Sơ trung bạn học cùng lớp hầu như đều gia nhập cái này tán gẫu quần. Trước đây, vẫn không có tiến vào thành phố Cửu An Trung học số 1. Viên Thư Duật cũng từng ở cái này tán gẫu trong đám sinh động. Sau đó, thăng vào thành phố Cửu An Trung học số 1. Đụng tới rất nhiều phiền lòng sự tình. Thành tích học tập xuống dốc không phanh. Cảm thấy có chút không mặt mũi nào thấy bạn học cũ cảm giác. Viên Thư Duật cũng là dần dần không nói lời nào. Bởi vì trong nhà không có rộng mang. Viên Thư Duật cũng không có di động. Lớn tuổi, cũng không tiện đều là chạy đi tam thúc ra lên mạng. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đã thời gian rất lâu không có lên mạng. Cũng rất lâu không có quan tâm cái này tán gẫu quần. Lần này khoảng chừng là Viên Thư Duật một năm qua. Lần thứ ba quan tâm cái này tán gẫu quần. Viên Thư Duật đang tán gẫu quần nhìn mấy phút. Phát hiện, trong đám bạn học đều ở quay chung quanh Triệu Thiến Thiến nói chuyện. Triệu Thiến Thiến là Viên Thư Duật sơ chung bạn học. Dung mạo không tính là đẹp nhất. Thế nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu. Triệu Thiến Thiến điều kiện gia đình không sai. Cha mẹ ở thành phố Cửu An mở ra một gian tửu lâu. Hàng năm có mấy triệu thu vào. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, Triệu Thiến Thiến liền bị cha mẹ chính mình đưa ra nước ngoài. Đi tới Anh Quốc học trung học, hiện tại được nghỉ hè. Triệu Thiến Thiến cũng là về nước đến thăm người thân. Triệu Thiến Thiến ở trong đám phát ra rất nhiều hơn mình ở nước Anh chiếu bức ảnh. Đập video, có câu nói, 3 phần dung mạo, 7 phần trang phục. Triệu Thiến Thiến xuất ngoại sau đó, không biết thành tích học tập như thế nào. Thế nhưng nàng mặc trình độ tăng cao một đoạn dài, cũng hội học thuật trang điểm. Vì lẽ đó, từ trong hình xem, chính là một mỹ nữ. So với sơ trung thời điểm, cường quá nhiều. Kỳ thực, Viên Thư Duật cùng đa số bạn học như thế, đều là ở Triệu Thiến Thiến bị đưa ra nước ngoài sau đó. Mới biết, Triệu Thiến Thiến là danh xứng với thực trắng phú đẹp. Trong nhà có chút tài sản, dung mạo cũng xem là tốt. Da rẻ cũng rất trắng. Trước đây, sơ trung bạn học cùng nhau đều vẫn tương đối đơn thuần. Thế nhưng lên cao trung sau đó, rất nhiều người không có đi học tiếp tục, đi ra ngoài làm công, tiếp xúc được xã hội. Mà trên cao trung người, đa số đều đi tới thành phố Cửu An trên cao trung. Những này cao trung, sẽ không có trong trấn trung học học sinh đơn thuần như vậy. Học sinh khởi nguồn cũng là phức tạp rất nhiều. Có chút trường học phàn so với quần áo, di động, đồng hồ đeo tay, gia cảnh, phi thường lợi hại. Đa số bạn học đối với tiền tài có sâu sắc nhận thức. Vì lẽ đó, Rất nhiều người quay chung quanh Triệu Thiến Thiến liền không phải đơn thuần như vậy. Đặc biệt là một tên là Lưu Duệ Siêu người. Lưu Duệ Siêu cha mẹ đều là trấn chính phủ công chức. Tuy rằng sơ trung thi vào cấp 3 thời điểm, thành tích không có như vậy lý tưởng, không có tiến vào thành phố Cửu An trung học số 1. Thế nhưng lẫn vào lên thành phố Cửu An đệ tam trung học. Thành phố Cửu An đệ tam trung học, mặc dù so với thành phố Cửu An trung học số 1 kém một chút, nhưng cũng là tỉnh trọng điểm cao trung. Hơn nữa, thành phố Cửu An đệ tam trung học là tiếp thu giá cao sinh. Chính là, điểm không đủ, chỉ cần giao tiền, là có thể trên. Thành phố Cửu An đệ tam trung học bầu không khí không có thành phố Cửu An trung học số 1 rất nói. Trong trường học trong nhà có tiền học sinh cũng rất nhiều. Các loại phàn so với bầu không khí rất đựng. Lưu Duệ Siêu cũng là tiến vào thành phố Cửu An đệ tam trung học mới biết chính mình trước đây ánh mắt có bao nhiêu thiển cận, có bao nhiêu vô tri. Tuy rằng Lưu Duệ Siêu rất là thèm nhỏ dãi cao trung trong lớp một tên là Lý Tiểu Tròn nữ sinh. Bởi vì Lý Tiểu Tròn cha mẹ mở ra mấy nhà chuỗi siêu thị. Trong nhà tài sản hơn 10 triệu. Nếu như có thể đuổi theo làm bạn gái, sau đó kết hôn, thì có sở hữu hơn 10 triệu cơ hội. Thế nhưng Lý Tiểu Tròn đối với Lưu Duệ Siêu đều là yêu để ý tới hay không? Lần này nhìn thấy Triệu Thiến Thiến trở về, còn biến đẹp đẽ rất nhiều. Lưu Duệ Siêu liền nổi lên khác tâm tư. Triệu Thiến Thiến xem ra nhưng là phải so với Lý Tiểu Tròn mỹ lệ hơn nhiều. Hơn nữa còn là sơ trung bạn học, có một phần tình nghĩa ở. Chủ yếu nhất chính là Triệu Thiến Thiến trong nhà cũng không kém, năm vào mấy triệu dòng dõi, chính là không có xinh đẹp như vậy, hắn cũng sẽ động tâm nhớ. Cha mẹ hắn đều là công chức, muốn bằng mượn chính hắn dốc sức làm nắm giữ mấy triệu. Hơn 10 triệu tài sản hầu như là không thể. Thế nhưng, chỉ muốn đuổi tới một trắng phú đẹp, hết thảy mục tiêu cuộc sống cũng có thể đạt xong rồi. Vì lẽ đó, mỗi lần Triệu Thiến Thiến phát sinh một cái tin tức, Lưu Duệ Siêu lập tức sẽ đi theo ở phía sau hồi phục. Đều là ca ngợi, thấy sang bắt quàng làm họ ngôn ngữ. Nói rất nhiều ngữ xem ra, a dua nịnh hót cảm giác quá rõ ràng. Nhưng rất nhiều bạn học đều cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao, Lưu Duệ Siêu vẫn là một mười mấy tuổi học sinh. Vẫn không có hội học thuật vu hồi. Không có hội học thuật ẩn giấu tâm tư của chính mình. Triệu Thiến Thiến hiển nhiên cũng có mấy phần phiền chán cái này Lưu Duệ Siêu. Hầu như đều không để ý thải hắn. Tình cờ, xem ở bạn học mặt mũi trên. Không tốt quá đáng quá mức. Mới hồi phục một hồi. Viên Thư Duật nhìn ra chỉ muốn cười. Lưu Duệ Siêu ở sơ trung thời điểm là lớp trưởng. Điều kiện gia đình cũng tốt hơn. Rất xem thường Viên Thư Duật như vậy con cháu nhà họ Nông. Viên Thư Duật đối với Lưu Duệ Siêu từ trước đến giờ là kính sợ tránh xa. Hiện tại, nhìn thấy Lưu Duệ Siêu không để ý bộ mặt như vậy truy Triệu Thiến Thiến. Viên Thư Duật tự nhiên là có mấy phần xem thường. Có mấy phần xem thường. Cũng có mấy phần cười nhạo. Đương nhiên, trừ đối với Lưu Duệ Siêu, Triệu Thiến Thiến đối xử những bạn học khác vẫn là rất thân cận. Rất có lễ, đặc biệt là cùng mấy nữ sinh. Tán gẫu đến khí thế ngất trời. Tán gẫu mỹ phẩm, tán gẫu quần áo, tán gẫu cửa hàng đồ ngọt. Thậm chí, còn có mấy nữ sinh rất không khách khí. Nhường Triệu Thiến Thiến lần sau lúc trở lại, giúp các nàng mua một ít trên quốc tế khá là nổi danh hàng hiệu mỹ phẩm. Đương nhiên, các nàng sẽ trả thù lao. Ở nước ngoài, những thứ đồ này so với ở quốc nội mua tiện nghi hơn nhiều. Vừa lúc đó, Triệu Thiến Thiến đột nhiên phát sinh một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ủy viên học tập đến rồi. Ủy viên học tập đến rồi. Ủy viên học tập, làm sao thời gian dài như vậy cũng không thấy ngươi thượng tiến đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.